Thần Điêu Phong Vân, chương 373, đánh vỡ tiêm tình. Góc truyện audio.com. Nàng dọc kiều thể ngọc linh lung, lần này cảnh đẹp thánh nhân đi, bị Liêu Khởi váy hạ, một cái tuyết trắng thon dài chân hiện ra ở Huyết Thiên Quân trước mắt. Bị chọn Liêu say mê mục hoan hoan, không biết Huyết Thiên Quân kế tiếp sẽ đối chính mình làm cái gì. Nhưng thấy tiểu thối một trận ma dương, hơi hơi trợn mắt nàng xem đến Huyết Thiên Quân một bàn tay. Ở chính mình tiểu thối thượng nhẹ nhàng điểm động, kia làm như có chứa ma lực ngũ căn ngón tay. Giống hệt một cái cầm kỹ cao siêu nhạc công, ở phủ đánh đàn huyền bình thường, từng trận khoái ý thẳng làm cho mục hoan hoan muốn hô to. Nhưng lại kiều khiếp nhịn xuống, nghẹn một hơi, Thiên Quân ca, nàng thở nhẹ một tiếng. Nâng lên thủ muốn ngăn cản Huyết Thiên Quân ngón tay đi trước. Khả kia ngón tay rất nhanh điểm động, đã gần kề đến nàng bắp đùi chỗ, mới ngừng lại được. A, ân, ân, nga, mục hoan hoan than nhẹ, phát tiết lúc này khoái ý, mà một cỗ chí mạng cảm giác kỳ diệu. Làm cho nàng buông tha cho chống cự, cũng làm cho nàng tâm tình rộng mở trong sáng, đốn thấy nam nữ vui thích, kỳ thật chân lý ngay tại như thế. Không có nam nhân chọn Liêu, kia mặt sau vui thích, càng không thể đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới cao nhất. Huyết Thiên Quân cúi người thâm tình nhìn mục hoan hoan mê ly ánh mắt. Khinh há mồm thần ôn nhu cười nói, hoan hoan, ngươi khả chuẩn bị tốt, này một tiếng hỏi ý chi nói, phảng phất là một cái nhắc nhở. Mục hoan hoan còn chưa nghĩ như thế nào trả lời Huyết Thiên Quân. Đột thấy bắp đùi chỗ một trận vi gió lạnh tập. Trong phút chốc, nàng nghe được một tiếng tê tiếng vang, mới phát giác chính mình tiểu khố khố, không ngờ bị Huyết Thiên Quân thô lỗ xé rách đoạn điệu. E lệ, bàng hoàng, còn có chút muốn nói lại thôi mục hoan hoan, nàng nhưng là cùng Huyết Thiên Quân đã có lúc trước ước định. Thì phải là vô luận như thế nào, đều phải trước làm cho mục nho nhỏ, trở thành hắn Huyết Thiên Quân nữ nhân, nhưng là hiện tại. Không thể nghi ngờ Huyết Thiên Quân đã muốn nhẫn nại không được. Nàng sợ hãi than biểu tình hiển cho trên mặt, cũng nhìn đến đã quỳ gối chính mình trước mặt Huyết Thiên Quân. Đem y bào tiêu sái xúy đến thượng, càng hãy nhìn đến hắn kia một thân màu đồng cổ hoàn mỹ cơ thể. Cùng kia bụng dưới, làm cho nàng tâm can phác phác thẳng khiêu thô to dương cụ. Như thế nào khả năng, đây là hắn hung khí. Đây là làm cho niệm từ mỗi ngày mỗi đêm kêu lên vui mừng hung khí. Lớn như vậy, mục hoan hoan không thể tin được, này giống như thành thục củ sen bình thường hung khí, như thế nào có thể cùng nữ nhân kết hợp đến một chỗ. Ở nàng nghi hoặc khiếp sợ đồng thời, Huyết Thiên Quân đã hai mắt đỏ đậm, hai tay không chỉ có bắt đầu đại lực xoa bóp nàng cực đại cái vú. Ánh mắt cũng hướng phía dưới phấn nộn tiểu huyệt nhìn đi qua. Chỉ có rất thưa thớt mấy căn âm mao vây quanh tiểu huyệt. Hiện ra cô gái mới có tốt đẹp hơi thở, kia hai phiến âm thần, giống như mới sinh nộn trúc giống nhau mới mẻ. Nga, điểm nhẹ, Thiên Quân ca, ngươi biết người ta, chấm chấm, đau quá, a, không, Thiên Nột, mục hoan hoan thừa nhận Huyết Thiên Quân dã man, cũng thừa nhận hắn hai tay cấp chính mình mang đến đủ loại khoái ý, lúc này Huyết Thiên Quân đột nhiên thu hồi một bàn tay. Tìm được của nàng bắp đùi, ngón tay nhẹ nhàng tiểu huyệt đi lên hồi cao thấp vẽ phát thảo lên. Càng nhạ mục hoan hoan nũng nịu liên tục, a, Thiên Quân ca, hảo dương, tò mò quái, cảm giác, nga nga, thật thoải mái, a, Huyết Thiên Quân chính là ngắn gọn vài cái chọn Liêu sau. Hai tay cầm lấy mục hoan hoan mắt cá chân, mạnh hướng về phía trước nhắc tới. Làm cho chính mình dương cụ nhắm ngay đã thấp nín không chịu nổi tiểu huyệt. Thân mình đi phía trước nhất khuynh, kia dương cụ dễ dàng theo thấp hoạt tiểu huyệt, đột một hung hăng đâm đi vào. Chỉ nghe a một tiếng tê giống, theo mục hoan hoan trong cổ họng nặng nề phát ra, của nàng hai tay gắt cao bắt được Huyết Thiên Quân cánh tay. Thật dài móng tay giống như yếu khảm nhập ra hắn phu lý giống nhau. Cảm thấy mục hoan hoan tiểu huyệt một trận trói chặt, Huyết Thiên Quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cao đến ở chỗ sâu trong, ở mục hoan hoan ngửa đầu hô to thời điểm, Huyết Thiên Quân ngừng lại. hắn biết chính mình đã muốn tới một cái không thể ở xâm nhập chiều sâu. Ô ô, Mục Hoan Hoan chưa bao giờ nghĩ đến, nguyên lai một cái cô gái bị xâm chiếm, sẽ là như thế như vậy thống khổ chuyện tình, mà Huyết Thiên Quân yên lặng bất động thể tuất nhu tình. Lại làm cho nàng lòng mang cho phép, nữ nhân lần đầu tiên đều đã đau, nếu không đau, kia liền vĩnh viễn sẽ không hiểu được chân ái. Nàng rất nhanh ngừng khóc, buộc chặt thần kinh cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Ánh mắt có chút ai oán nhìn Huyết Thiên Quân, khinh ngữ nói, Thiên Quân ca, nhĩ hảo không biết chiều mến người ta, của nàng một câu khinh ngữ, làm cho Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hắn cũng tưởng thương hương tiếc ngọc, cũng tưởng đối nàng ôn nhu, nhưng này lần đầu tiên, nếu như không cho nàng có điểm đau đề điểm, ngày sau nàng lại như thế nào nhớ rõ, chính mình cái thứ nhất nam nhân là Huyết Thiên Quân. Lại như thế nào hội nhớ rõ, này nam nhân, ở nàng trong thân thể để lại một cái vĩnh viễn không thể lau quệt ấn ký. Nhẹ vỗ về nàng trên trán đậu đại mồ hôi lạnh mồ hôi. Huyết Thiên Quân cúi người ở nàng đôi mi thanh tú thượng hôn môi một ngụm. Ôn nhu trấn an nói, Hoan Hoan, đau quá mới biết khoái hoạt, kiên nhẫn một chút, Thiên Quân ca, sẽ không cho ngươi thất vọng. Ân, Mục Hoan Hoan nhẹ giọng ứng thừa nói, nếu sự tình đến tình trạng này, nàng còn có cái gì khả trốn tránh kháng cự, nàng yêu này nam nhân, thương hắn hết thảy, kia làm cho chính mình dưới thân bị chướng mãn thống khoái dương cụ. Lại Mục Hoan Hoan yêu nhất Phật, tâm cùng linh ngắn ngủi trao đổi, Huyết Thiên Quân đã bắt đầu như bạch tàm bình thường khom người mấp máy. Khởi điểm còn chậm quá. Một chút tiếp theo một chút gián tiếp kích thích, vì theo Mục Hoan Hoan trong mũi hừ ra tuyệt vời. Hắn mấp máy tốc độ càng lúc càng nhanh. A, ân, hảo, quả nhiên không đau, nga, Thiên Quân ca, người sáp, hảo bồng, nàng vặn vẹo thân mình. Hưởng thụ Huyết Thiên Quân dương cụ ở chính mình tiểu huyệt lý nhẹ nhàng trừ sáp. Không biết đêm trước, Mục Hoan Hoan còn tại ảo tưởng này căn dương cụ, ở chính mình tiểu huyệt lý. Hùng hăng chiều sáp qua chính mình, không nghĩ tới cái này thực hiện, thô to dương cụ nhiều lần rốt cuộc mềm nhẹ. Một lát sau, Mục Hoan Hoan nhưng lại cảm thấy một ít chưa đủ. Nga, Thiên Quân ca, sáp thâm điểm, mau nửa điểm, của ta tiểu huyệt hảo dương. Mau sáp, dùng sức, a, hảo, cứ như vậy, Thiên, thật sự thực thoải mái. Nga nga, Mục Hoan Hoan hai chân cao cao bị nâng lên. Như thế chiều sáp tư thế, lại làm cho Huyết Thiên Quân dương cụ có thể đi vào càng sâu. Hắn biết Mục Hoan Hoan đã có thể nhận chính mình điên cuồng chiều sáp. Lập tức cải biến cửu thiền nhất thâm chiều sáp, mà là đóng vững đánh chắc chiều sáp. Ba ba tiếng động, cùng Mục Hoan Hoan rên rỉ, không ngừng vang lên, ở ngoài phòng xuyên thấu qua môn phùng mục nho nhỏ. Nhìn đến tuy là hữu hạn. Còn là nhìn đến hai người tựa hồ kết hợp ở tại cùng nhau. Mục Hoan Hoan kia trước sau chớp lên thân thể, miệng rên rỉ, đều làm cho nàng cả người kiều chiến. Cô lỗ một tiếng, đứng ở ngoài cửa nhìn lén mục nho nhỏ, thật sâu nuốt nước miếng một cái. Này mạo hiểm lại kích thích một màn, thu hết của nàng đáy mắt, tuy rằng Mục Hoan Hoan tê giống, cùng trên mặt lộ ra thống khổ. Làm cho nàng có chút nhớ nhung rút lui có trật tự. Nhưng là kế tiếp hai người ái ân, liền lấy làm cho mục nho nhỏ nửa bước khó đi, bị trong phòng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục hai người điệp cùng một chỗ triền miên. Sở thật sâu hấp dẫn, a a rất thư thái, nga, mau một chút, dùng sức, a a a hảo thích, a Thiên Quân ca, ngươi quá tuyệt vời. Hảo hội sáp a, dùng sức, ân, Huyết Thiên Quân rất nhanh cử động, Mục Hoan Hoan cũng vặn vẹo thân thể đòn ý nói hùa Huyết Thiên Quân dương cụ trừ sáp. Mà nàng rất nhanh đã đạt tới lần thứ hai cao trào. Lúc này Huyết Thiên Quân đột nhiên bay qua thân thể của hắn. Làm cho nàng ghé vào trên giường, mông cao cao quyệt che mặt đối với chính mình, Huyết Thiên Quân thân thủ ở của nàng tuyết trắng mông thịt thượng khẽ vuốt vài cái. Lập tức cử dương cụ về phía trước gần sát, dương cụ dùng sức lại xâm nhập Mục Hoan Hoan tiểu huyệt lý. Mục Hoan Hoan tiền nhất ba cao trào còn không có hoàn toàn thối lui. Thứ hai ba cao trào lại hướng nàng đánh úp lại. Nửa thân mình nằm úp sấp nằm ở trên giường. Nàng vong tình hô lớn. Đi em thủy không ngừng chảy ra. Liên tục cao trào làm cho nàng bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên trời ạ. Quá tuyệt vời, thiên quân ca, ta sắp chết, a, nga nga, đình một chút, a, đừng có ngừng, mau, dùng sức, a, không cần, a, ở mãnh liệt trù sắp tiểu huyệt chung. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa mục nho nhỏ cả người kiều chiến, nếu không phải hai tay giúp đỡ trước mặt ván cửa, nàng sẽ sụi lơ đến thượng đi. Theo trong phòng truyền đến một tiếng làm như cực độ thỏa mãn hô to. Nàng xem đến Mục Hoan Hoan cả người, nhưng lại cung thành hé ra cung dường như, miệng trương khải, hồi lâu không nói nên lời. Chính là một lát, nàng cũng khởi thân mình, lại rơi xuống, lúc này nàng mới nhìn đến. Huyết Thiên Quân cũng ngừng lại, xem đủ đi, Huyết Thiên Quân cao giọng đột nhiên nói một câu, ngoài cửa mục nho nhỏ ngẩn ra. Lại nhìn đến Huyết Thiên Quân ánh mắt cử trước bên này nhìn lại đây. Chẳng lẽ chính mình bị phát hiện, nàng kinh ngạc rất nhiều, vừa muốn xoay người rời đi, ngay tại này nhất sát na, đột nhiên một cỗ hấp lực, đem nguyên bản nhắm chặt môn mở ra, mà đứng ở ngoài phòng mục nho nhỏ, thân mình nhưng lại như diều đứt dây giống nhau, bị nháy mắt kéo đến trong phòng, hoành một tiếng, môn lại bị quan thượng. Hoảng sợ mục nho nhỏ, chỉ nhìn đến Huyết Thiên Quân một bàn tay mở ra, đối diện môn phương hướng, là hắn, thiên, hắn như thế nào lợi hại như vậy, đây là cái gì võ công a? Mục nho nhỏ sợ hãi than không thôi. Nàng rõ ràng nhìn đến Huyết Thiên Quân nhất chỉ ở giường thượng, nhưng là hắn lại dùng một bàn tay mở ra môn, gồm chính mình một chút hấp đến trong phòng, nho nhỏ. Huyết Thiên Quân tựa tiếu phi tiếu quay đầu nhìn nàng, mục nho nhỏ trên mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn đến Huyết Thiên Quân mặt khi, theo bản năng không dám nhìn thẳng hắn, nhất cúi đầu, lại vừa vặn nhìn đến Huyết Thiên Quân hung khí theo Mục Hoan Hoan trên người hút ra đi ra. Làm nhìn đến kia mang theo một tia hồng cùng bạch dương cụ khi, mục nho nhỏ sợ tới mức oa một tiếng bưng kín ánh mắt. Mục Hoan Hoan nghiêng người khóe miệng gợi lên mỉm cười, nói, đại tỷ, ngươi tên gì kêu, ở ngoài phòng nhìn lén lâu như vậy, còn có cái gì phải sợ xấu hổ a? Chậm rãi buông lòng tay ra. Mục nho nhỏ chân nhuyễn ngồi dưới đất, hiển nhiên Mục Hoan Hoan cùng Huyết Thiên Quân, thì thật đã sớm biết chính mình ở bên ngoài nhìn lén. Bọn họ chẳng lẽ là cố ý làm cấp chính mình xem. Lúc này Huyết Thiên Quân đã nhảy xuống giường, trần chuồng đi tới quay đầu không dám nhìn chính mình mục nho nhỏ trước mặt. Một bàn tay khoát lên của nàng trên vai, cúi người nhìn nàng trước người kia váy khẩu lộ ra vết trắng da thịt cùng thật sâu khe rãnh. Nho nhỏ, ta biết, ngươi cũng cùng Hoan Hoan giống nhau, muốn làm lão bà của ta, hôm nay chính là cái tốt ngày. Mục nho nhỏ dùng sức phe phẩy đầu. Cả người kiều chiến không dám nói lời nào, lại càng không dám dâng lên chạy trốn tâm, hắn Huyết Thiên Quân có thể lăng không đem chính mình nhiếp vào nhà lý. Tuyệt đối có biện pháp làm cho chính mình đi không ra đi. Mục Hoan Hoan nghĩ đến nàng hội miệng đầy đáp ứng, nhưng thấy mục nhỏ nhặt không đáng nói ngữ, nàng làm đứng dậy, trích phủ thêm váy, đi đến Huyết Thiên Quân bên cạnh người. Hai tay khoát lên bờ vai của hắn thượng kiều mị cười nói. Phu quân, ta nói đại tỷ vốn sẽ không thích ngươi. Ngươi còn chưa tin, hiện tại tin đi, nếu nàng không theo, ngươi cũng không thể cưỡng bức nàng a, ha ha. Đương nhiên, ta không phải loại người như vậy. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, thẳng đứng lên, hai người một đôi thị, ăn ý lập tức sinh ra. Huyết Thiên Quân biết Mục Hoan Hoan là cái thông minh nữ nhân. Nàng có thể dẫn đường mục nho nhỏ đến ngoài cửa nhìn lén. Cũng có thể dẫn đường nàng mục nho nhỏ, tự động nằm đổ đến giường thượng, chờ đợi chính mình sủng hạnh, đi đến một bên ghế dựa biên ngồi xuống. Mục Hoan Hoan ngồi xổm xuống thân, nũng nịu nói, đại tỷ, ngươi còn tại do dự cái gì? Hiện tại nếu niệm từ trở về, ta cùng thiên quân ca đã gạo nấu thành cơm. Chúng ta không sợ, nhưng là ngươi đâu, ngươi cho dù không có cùng thiên quân ca phát sinh, nhưng là ngươi lại ở bên ngoài nhìn lén. Điều này làm cho nương cùng tam muội biết, các nàng là tha thứ ngươi đâu, vẫn là tha thứ ta đâu. Câu này nhìn như thực mâu thuẫn trong lời nói, ở Mục Nho nhỏ nghe tới, thì phải là một loại du thuyết. Nàng ánh mắt âm thầm phiêu liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân. Vừa rồi ở ngoài cửa chỗ đã thấy hết thảy, đã làm cho nàng không thể tự giữ. Ta sợ hãi, Mục Nho nhỏ thanh âm run run nói. Mục Hoan Hoan chọn mi cười nói. Sớm nói a, ta đây trước hết hồi ốc đúng rồi. Thiên Quân ca, ngươi nhưng đối ta đại thì ôn nhu điểm. Đãi Mục Hoan Hoan đi ra phòng, Mục Nho nhỏ mới thật mạnh hô khẩu khí. Không biết không nên dũng khí. Nàng run rẩy cố gắng đứng lên, nhưng lại không có lựa chọn rời đi. Ngược lại đi tới giường biên, một cái xoay người mặt hướng vách tường nằm ở giường thượng. Nhìn đến nàng biểu hiện như vậy, Huyết Thiên Quân thế nào còn không biết nàng đã đáp ứng rồi. Như trước không có phun ra dương cụ lúc này cao thấp đầu động vài cái. Huyết Thiên Quân cười thầm, hảo huynh đệ, có năng lực cho ngươi thường cái tiên. Đi đến nàng phía sau, Huyết Thiên Quân vẫn chưa giống đối Mục Hoan Hoan giống nhau. Đến cái cẩn thận chọn liêu, thân mình đến nàng phía sau khi, Huyết Thiên Quân đã nửa quỳ ở nàng kiều cổ sau. Hai thủ cùng nhau dùng sức, thành công ra đi của nàng chân, cũng làm cho nàng nằm thẳng xuống dưới. A, ở của nàng tiếng kêu sợ hãi chung, Huyết Thiên Quân dùng đầu gối đem của nàng chân trình đại hình chữ chặt chẽ đỉnh ở tại hai bên. Ánh mắt sớm dừng ở kia bắp đùi chỗ bị hồng nhạt quần dài sở che khuất đổ tam giác chỗ. Chính là này ti chất quần dài, ở Huyết Thiên Quân trong mắt, quả thực ngay cả hé ra trang giấy cũng không như, chỉ thấy hắn ngón tay nhất câu. Kia đổ tam giác mang một mảnh vải dệt, nhưng lại khoảnh khắc như khói lửa bàn tiêu tán. Cùng Huyết Thiên Quân suy nghĩ giống nhau, kia quần dài trong vòng, tái vô cùng gì tiểu vật, có thể thấy được kia màu đen âm mao tùng tùng bao vây che giấu không được tiểu huyệt. Sớm thấp nín không chịu nổi, hé ra hợp lại, lược hiển mềm mại đáng yêu, làm Huyết Thiên Quân ngón tay trò đùa dai ở tiểu huyệt thượng âm đế nhẹ nhàng xúc một chút khi. Mục Nho nhỏ kiều thể lập tức căng thẳng, hai điều thon dài chân cao cao dựng thẳng lên, miệng vẫn thì thào nói. Không, không thể như vậy à. Đừng bính nơi đó, đến nay phân thượng, Huyết Thiên Quân làm sao hội nghe của nàng cầu xin ta thứ. Cúi xuống thân thủ khẩu cùng sử dụng, ở trên người nàng tối động lòng người vài cái địa phương bốn phía khinh bạc không thôi. Mắt thấy chính mình đào thoát không ra. Bị chọn liêu thân thể như hỏa thiêu bình thường cực nóng. Mục Nho nhỏ giống xà giống nhau vặn vẹo thân hình, hàm răng cắn môi dưới, than nhẹ nói, không, chấm, không cần, nhưng là của nàng than nhẹ phản kháng, một chút hiệu quả đều không có. Huyết Thiên Quân làm theo ý mình, thủ khẩu cùng sử dụng trong lúc đó, chính là ngắn ngủn khoảnh khắc, lấy làm cho Mục Nho nhỏ liên tục hừ ra tuyệt vời giọng mũi. So với Mục Hoan Hoan, Mục Nho nhỏ lược khuyết thiếu một chút kích tình, nhìn dưới thân tiểu huyệt chảy xuôi không ngừng dâm dịch, Huyết Thiên Quân dùng dương cụ ở tiểu huyệt khẩu dính dính dâm dịch. Đột một đâm đi vào, làm Huyết Thiên Quân cùng nàng kết hợp nhất thể khi, Mục Nho nhỏ nặng nề tê giống, mới châm Huyết Thiên Quân bá đạo, làm cho hắn bắt đầu điên cuồng rong rồi cùng chinh phục. Hai người dính cùng một chỗ thân thể mãnh liệt đồng thời lay động. Mục Nho nhỏ nghẹn ngào thanh cao vút mà vội vàng. Hơn nữa gắn bỏ a a dài khúc, lại đột nhiên cương trực đình chỉ. Đông lại một trận sau, nàng mới tài ân thư mi than nhẹ. Vẻ mặt đều là thỏa mãn dư vị. Hơn nữa hồng đắc tượng nhất trích thục thấu cây đào mật. Nhưng là Huyết Thiên Quân còn không có thích đủ. Hắn cầm lấy Mục Nho nhỏ thắt lưng. Ngạnh sinh sinh đem của nàng trên thân đến đỡ ngẳng, chính hắn về phía sau ngã ngồi, biến thành Mục Nho nhỏ khấu ngồi ở hắn trên người, chính là nàng đưa lưng về phía hắn, Mục Nho nhỏ ngồi xuống định, nhưng lại chủ động cao thấp kỵ xính đứng lên, tiểu huyệt bộ động kia thô to làm cho nàng lại yêu vừa hận dương cụ. Của nàng chủ động biến hóa, làm cho Huyết Thiên Quân rất là kinh hỉ, mà lúc này Mục Nho nhỏ lực xoay người. Bắt tay trưởng chống đỡ đặt ở hắn trên đùi, ngồi khởi hai chân, làm cho kiều xảo viên mông nhẹ nhàng, cứ như vậy cao thấp phao động, bộ diêu ký xâm nhập, lại rắn chắc, theo mông đến đại chân tư thái đường cong quả thực yếu mê chết người. Huyết Thiên Quân cũng không khách khí ở của nàng mông thịt đi lên hồi vuốt ve. Còn bên này xoa bóp, bên kia xoa bóp, làm cho nàng nũng nịu hô đau. A, hảo đài, sắp chết người, a, mục nho nhỏ ngưỡng nghiêm mặt rên rỉ Thiên Quân ca. Hảo phu quân, hảo bồng, nga nga, sáp, hảo thâm thế nào, nghe của nàng lãng kêu. Huyết Thiên Quân thượng cử tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo hắn trừ sáp, mục nho nhỏ càng điên cuồng lắc lư vòng eo. A, a, hảo phu quân, hảo thâm a, hảo kích thích, nga nga, của ngươi dương cụ, sáp người ta, chấm, thật thoải mái, cứng quá, hảo đài, a, ta muốn bay, thiên, quá mỹ diệu, a, dùng sức, sáp ta, chấm chấm, sáp muội muội. A, tình ca ca, mỹ tử ta, chấm chấm, nga, mục nho nhỏ thẹn thùng không khỏi. Thân thể một trận mềm yếu run run, phát tiết một phen sau. Huyết Thiên Quân đem nàng nằm thẳng xuống dưới, lại đem thô to dương cụ cắm vào mục nho nhỏ nhanh chết tiểu huyệt chung. Xâm nhập của nàng trong cơ thể trừ sắp đứng lên. A, a, ân, khinh, điểm, a, muội muội chịu không nổi. Ân, a, nguồn chuyện. Choang, com xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần khả nhân tuyệt sắc mỹ nhân mục nho nhỏ không khỏi lại bắt đầu kiều đề uyển truyền. Xấu hổ rên rỉ, tuyết trắng mềm mại, trần như nhộng xinh đẹp nữ thể lại ở hắn khố hạ mấp máy. Cử đưa đòn ý nói hùa hắn tiến vào, rút ra, vân thu vũ nghỉ sau. Huyết Thiên Quân hoài ôm mục nho nhỏ kia kiều mềm nhũn. Bóng loáng hoạt ngọc thể. Mà mục nho nhỏ bởi vì thể lực có điểm cạn kiệt. Thẹn thùng vô hạn buông xuống hạt tuyết trắng duyên dáng cổ trắng. Dúi đầu vào hắn trong lòng. Huyết Thiên Quân nhẹ nhàng mơn trớn mục nho nhỏ mềm mại không xương. Tuyết trắng xinh đẹp thánh khiết kiều thể. Đối nàng tiến hành vô hạn ôn tồn cùng an ủi. Cũng nói xong lời tâm tình. Hồi lâu phòng trong lâm vào một mảnh im lặng. Huyết Thiên Quân nhẹ vỗ về trong lòng mục nho nhỏ thánh nữ phong. Lúc này môn bị đẩy ra, vừa trải qua một trận kích tình mục nho nhỏ, cuộn mình ở Huyết Thiên Quân trong lòng, nghe được môn thanh còn tưởng rằng là mục hoan hoan, vừa quay đầu lại đã thấy đến hai người, mục hoan hoan cùng mục niệm tư thế nhưng đều đến đây. Xong rồi, bị đánh vỡ, mục nho nhỏ có chút tức giận trừng mắt mục hoan hoan. Nhất định là nàng đi tìm đến mục niệm từ, vì cái gì nàng yếu như vậy hãm hại chính mình à, cách chương.